Chương 492, kê quyển tương văn. Trong rừng trúc tối tăm không mặt trời, đổi không ánh sáng, lúc trước chỉ có phù lục thiêu đốt ánh sáng, thế nhưng là thời điểm này, nhưng là sinh ra một đạo kiếm quang. Lý Phù Giao đưa lên kiếm xuất kiếm, đều mang theo một đạo kiếm quang, nhưng một kiếm này nếu là đã sớm an bài tốt đấy, liền không phải bình thường một đạo kiếm quang. Thảo Tiệm Thanh bởi vì Thảo Tiệm Thanh vợ chồng nguyên nhân, đã trở thành Lý Phù Giao chui thứ hai giả bản mệnh kiếm, sát lực rất mạnh. Lúc trước Thanh Ti một kiếm, kiếm thập cửu một kiếm, cũng không phải sát chiêu, mục đích thực sự tự nhiên còn là cuối cùng này Thảo Tiệm Thanh một kiếm. Thảo Tiệm Thanh tại trúc hải lý lướt qua cực khoảng cách ngắn, rơi xuống thanh viên trên thân. Đại đa số sinh vật yếu ớt nhất địa phương đều tại cổ, nhưng luôn luôn chút ít bất đồng đấy. Thanh viên không thuộc về đặc biệt, nhưng không chịu nổi Thảo Tiệm Thanh sắc bén, cùng với Lý Phù Giao kiếm khí. Vì vậy thanh kiếm kia chỉ là thanh viên cái ốc giằng co một lát, liền xuyên qua đầu của nó. Thảo Tiệm Thanh nhanh như tên bắn mà vụt qua, để lại một đạo lỗ thủng. Thảo Tiệm Thanh rơi xuống Lý Phù Giao trước người, thanh viên trong mắt sinh cơ cấp tốc đánh mất, sau đó liền như vậy té xuống. Lý Phù Giao trong tay nắm thật chặt thanh ti, nhìn xem đã đánh mất sinh cơ thanh viên, rồi mới từ trong ngực xuất ra một hạt đan dược đặt ở trong miệng. Tại đây trúc hải lý, ai cũng không biết sau một khắc muốn phát sinh cái gì, vì vậy Lý Phù Giao có thể làm đấy, liền chỉ có đem mình trạng thái tùy thời điều đến tốt nhất. Thanh viên thì cứ như vậy ngược lại ở trước mặt hắn, Lý Phù Giao nhưng là thờ ơ, hắn không giống như là cái khác những tu sĩ kia. Cần mấy thứ này để làm chút ít pháp khí gì gì đó. Hắn là kiếm sĩ, trời đất bao la, một kiếm liền đã đủ rồi. Vì vậy hắn đối với cái này thanh viên gia lông cùng với những vật khác, đều không có gì tâm tư. Theo Lý Phù Giao đem linh phủ bên trong kiếm khí một lần nữa tràn đầy trong đó, cái kia cái phù lục cũng đã tắt. Phù lục bên trong khí cơ trôi qua sau đó, tự nhiên liền không thể bảo trì nguyên bản tác dụng. Đây là ai cũng biết sự tình. Lý Phù Giao nghĩ đến lại lấy ra một tờ phù lục, chợt nhớ tới mình còn có một chiếc đèn lồng. Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch năm đó thích nhất đồ vật, không phải là của mình chui này chuyện xưa, mà là cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ. Bất quá hắn thanh kiếm núi trưởng giáo vị trí truyền cho Ngô Sơn Hà, nhưng là đem cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ giao cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao xuất ra đèn lồng, không có làm cái gì, đèn lồng liền phát sáng lên. Kiện pháp khí này rút cuộc là cái gì cái vận chuyển, Lý Phù Giao cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ ràng. Dù sao là vừa đến đêm tối, chỉ cần lấy ra, liền nhất định có thể chiếu sáng. Lý Phù Giao cảm nhận được phía trước cách đó không xa có cổ đặc biệt khí tức, liền không hề ngự kiếm mà đi, cất kỹ kiếm sau đó, chỉ đem bên hông treo lấy thanh ti, một tay khoác lên thanh ti lên, một tay cầm theo cái kia chụp đèn lồng, tiếp tục đi về phía trước. Cái tư thế này có thể làm cho hắn tại thời gian cực ngắn trong liền có thể rút ra bên hông kiếm. Đi về phía trước mấy bước, loáng thoáng nghe thấy nhỏ hai bên đường đã có chút ít thanh âm khác, như là nào đó giả thú đang thấp giọng gầm rú, nhưng thanh âm không lớn, cũng chưa từng đến tập kích Lý Phù Giao. Không biết đi bao lâu rồi, như là mấy ngày đêm, nhưng là vừa như là ngắn ngủn một lát, giơ đèn lồng, phía trước loáng thoáng đã có thể thấy được một tòa trúc lầu. Lý Phù Giao ngừng tại nguyên chỗ, cảm thụ được này tòa trúc lầu truyền đến khí tức, có chút trầm mặc. Cổ khí tức kia rõ ràng không phải một vị triêu mộ hoặc là xuân thu liền có thể phát ra đấy, có khả năng sẽ là một vị đăng lâu tu sĩ uy áp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Lý Phù Giao nghĩ tới một cái khả năng, tự hồ cũng không giống là khả năng, nếu như cái này là này tòa thánh nhân động phủ đây. Người bên ngoài nhấp lên thánh nhân động phủ, đều không ngoại lệ đều là nghĩ đến nên là một tòa rất lớn phủ đệ, các loại, chờ đi vào Vũ Sơn sau đó, loại cảm giác này nhất định là bị, được vô hạn phóng đại đấy, bởi vì Vũ Sơn cũng như này đặc biệt, thánh nhân kia động phủ tự nhiên sẽ là càng thêm đặc biệt, nhưng có người hay không nghĩ tới, vị thánh nhân kia nếu như không muốn đến đám mây ngồi cao, cũng không muốn cùng người bên ngoài giao tiếp, có thể hay không bản thân chính là một cái rất người đặc biệt, như vậy nếu là một cái rất người đặc biệt, cái kia động phủ của hắn, gặp không phải là một tòa trúc lầu mà thôi. Lý Phù Giao nghĩ tới đây, mi tâm sinh ra chút lạnh đổ mồ hôi. Như chỗ này trúc lầu thật là này tòa thánh nhân động phủ, đầu kia thanh viên há không phải là thánh nhân nuôi dưỡng dùng để chăm sóc chỗ này động phủ linh thú. Muốn thực là như thế này, người nào lại biết rõ chỗ này thánh nhân trong động phủ có hay không thánh nhân bố trí. Nếu là có, chỉ sợ là đơn giản một chút, đều làm cho những tu sĩ này đều chết đi. Lý Phù Giao nhấp lên cái kia chụp đèn lồng, đứng ở trước lầu, chậm chạp không muốn đi phía trước bước lên một bước. Không có người không e ngại tử vong, nhất là tại gặp phải lựa chọn thời điểm. Lý Phù Giao nghĩ đi nghĩ lại liền muốn hướng sau đi đến, quay người sau đó, Lý Phù Giao lại quay người trở về, đến nơi đây rồi, không vào xem, thật sự có chút ít không thể nào nói nổi. Nói đến đây chút ít lời nói, Lý Phù Giao đi trên cầu thang, kỳ thật nói là như thế này, hắn chỉ là lo lắng Tô Đàm có thể hay không gặp chuyện không may, tiểu cô nương kia nếu là đã đi theo hắn rời đi một đoạn đường, nếu thì cứ như vậy mặc kệ nàng. Lý Phù Giao thật đúng là làm không được loại sự tình này, bước lên bậc thang, mượn đèn lồng ánh sáng, liền có thể nhìn rõ ràng trước mắt này tòa trúc lầu, Trúc lầu cũng chính là bình thường như vậy trúc lầu, không có chỗ đặc biệt nào, nhưng mà làm, lúc Lý Phù Giao tập trung nhìn vào, nhưng là phát hiện chỗ này trúc lầu thực sự không phải là cái loại này bình thường trúc lầu, bởi vì dùng để dựng chỗ này trúc lầu cây trúc, vậy mà đều không phải là cái gì cây gãy trúc, mà là từng khỏa còn sinh trưởng cây trúc, bởi vậy còn rất xanh biếc, một mảnh sinh cơ, thậm chí còn có thể tại trúc trước lầu trông thấy chút ít lá trúc tại cây trúc trên. Cái này giống như không phải con người dựng đồ vật, ngược lại là thuần túy thiên nhiên sinh trưởng đấy. Như vậy vật cổ quái, làm cho Lý Phù Giao càng thêm chắc chắn nơi này chính là vị thánh nhân kia động phủ rồi. Muốn không phải như vậy, tại sao có thể có kỳ quái như thế kiến trúc? Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, phát hiện đạo kia uy nghiêm càng lớn, hắn gắt gao nắm lấy trong tay thanh ti, trong lòng bàn tay vậy mà đều là mồ hôi. Muốn thật sự là một tòa thánh nhân động phủ, lại vừa lúc có vị thánh nhân kia lưu lại thủ đoạn, đi vào, liền là tử vong. Chỉ là sắp tới trước cửa thời điểm, vẻ này uy áp nhưng là biến mất, giống như là chưa từng có sinh ra bộ dạng. Lý Phù Giao nhìn xem đạo kia khép hờ trúc cửa, trầm mặc dùng đèn lồng đi chống đỡ cửa. Vốn cho là chỗ này trúc lầu sẽ có chút ít cái gì khác tình huống phát sinh, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, vậy mà dễ dàng liền bị hắn đẩy ra. Trúc cửa thậm chí còn phát ra một tiếng yếu không thể nghe thấy thanh âm. Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, đè lại chui kiếm, tùy thời chờ xuất kiếm hoặc là ly khai. Lý Phù Giao đi vào trong trúc lâu. Đèn lồng ánh sáng chiếu sáng trước mắt đồ vật, nhưng rất nhanh Lý Phù Giao liền phát hiện mình không dùng đến đèn lồng rồi, bởi vì theo hắn đi vào trúc lầu bắt đầu, trước mắt liền bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Nguyên lai trúc mái nhà trên có một chén đèn dầu không biết lúc nào liền đốt sáng lên, cái kia chén đèn dầu rất dễ dàng liền chiếu sáng cả tòa trúc lầu. Đợi đến lúc cái kia ngọn đèn chiếu sáng chỗ này trúc lầu thời điểm, Lý Phù Giao nhưng là phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy, nguyên nhân là bởi vì, chỗ này trúc lầu, thực sự không phải là một tòa trúc lầu. Lúc đầu trước khi đến trước người xuất hiện đường hành lang hai bên cách mỗi mấy bước thì có một chén đèn dầu, cam đoan ánh sáng không ngừng, nhưng lại không biết thông tới đâu. Nếu là dựa vào vẻ ngoài đến xem, quả quyết là không thể tưởng được chỗ này trúc lầu dĩ nhiên là như thế có khác động thiên. Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng, đi lên phía trước đi. Không biết vì cái gì, mặc dù là có thể chứng kiến đường, hắn cũng không muốn đem trong tay đèn lồng buông, càng muốn xách trên tay, hắn trầm mặc đi thẳng về phía trước, vừa đi. Liền có thể chứng kiến đường hành lang hai bên phía trên có khắc một vài bức sơn thủy, nói là có khắc đấy, không bằng nói là vẽ lấy đấy, tranh sơn thủy được vô cùng tốt, nếu là xuất ra đi, chỉ sợ so với cái kia vương triều bên trong đang thanh danh thủ quốc gia còn phải lại thắng vài phần, cái này không để ý từ không cho người tin tưởng đây là vị thánh nhân kia thủ bút. Lý Phù Giao tâm tư không dám toàn bộ đặt ở những cái kia tranh sơn thủy lên, mà là trầm mặc một chút đi lên phía trước đi, đường hành lang rất dài, rời đi trọn vẹn một canh giờ. Lý Phù Giao mới mơ hồ chứng kiến phía trước đen lại, ngọn đèn tựa hồ đến cái chỗ này liền không có lại chuẩn bị. Lý Phù Giao đều muốn đi phía trước, liền còn là chỉ có thể dựa vào cái kia chụp đèn lồng rồi. Dựa vào Lý Phù Giao suy nghĩ, nếu là cái này là thánh nhân động phủ, liền cũng có thể nói là vị thánh nhân kia lăng mộ. Nói như vậy thì, cái này nhất định sẽ có cái gì cơ quan đấy, sẽ không cũng chỉ có một đầu thanh viên mà thôi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đi lâu như vậy, dĩ nhiên là một chút sự tình đều không có phát sinh. Cái này ngược lại là làm cho Lý Phù Giao không quá tin tưởng đây là vị thánh nhân kia động phủ rồi. Thánh nhân mặc dù lại như thế nào không thèm để ý những thứ này ngoài thân sự tình, như thế nào cũng không có khả năng như thế không thèm để ý đi. Lý Phù Giao giơ lên đèn lồng, tiếp tục đi lên phía trước đi. Đường hành lang đầu cuối là mặt khác một cánh cửa. Bất quá đây cũng là một cánh cửa đá. Trên cửa đá có khắc hai hàng chữ, nên là hai người làm cho khắc. Bởi vì này hai hàng chữ khác biệt thật sự quá lớn. Hàng chữ thứ nhất làm cho khắc chính là thế gian không có người đọc sách, kiểu chữ rất là đoan trang, giống như là một vị thuần nho chính giơ quyển sách, cười xem gió xuân. Thứ hai hàng chữ rõ ràng cho thấy ứng đối hàng chữ thứ nhất, hơn nửa đầu bút lông càng là phiêu dật, đám mây khắp nơi là thánh nhân. Không biết vì cái gì, Lý Phù Giao nhìn xem cái này hàng chữ, cảm thấy chính là ý trào phúng. Đứng ở trước cửa đá, Lý Phù Giao không do dự nữa, thò tay đẩy ra mở cửa đá, theo một hồi bụi bặm đập vào mặt, cửa đá chậm rãi di động, xem ra đây đã là thật lâu chưa từng có người đẩy ra qua. Thạch phía sau cửa là cái gì, chỉ sợ cũng thật lâu không có người nhìn rồi. Cửa mở, cửa đá sau có chói mắt ánh sáng, Lý Phù Giao theo bản năng thò tay đi ngăn trở ánh mắt, đợi đến lúc sau một lát, mới dám mở to mắt. Thạch trong cửa, nguyên lai là một mảnh sơn cốc, có mặt trời treo ở đám mây, trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ sau là một gian nhà lá, nhà tranh trước là mấy cái gà, còn có một đầu con chó vàng. Lý Phù Giao đứng ở phía sau cửa, quay đầu nhìn lại, nhưng là chỉ thấy bản thân đứng ở một mảnh sườn đồi trên. Trước mắt vật đều tại đáy cốc, Lý Phù Giao đè lại thanh ti, nghe thấy được một cổ cỏ xanh mùi thơm, đèn lồng cuối cùng là không tiếp tục tác dụng, bị, được hắn cất kỹ. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia gian nhà lá, nghĩ đến cái kia gian nhà lá mới thật sự là thánh nhân động phủ, muốn thực là nói như vậy, Những cái kia gà đâu rồi, là vị thánh nhân kia khi còn sống dưỡng hay sao? Hoặc là nói, con chó kia cũng là đã sống mấy trăm năm rồi hả? Đang nghĩ ngợi chuyện như vậy, xa xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng gáy, sau đó liền có một tiếng chó sủa.